Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2021, đủ hung ác. Ba canh, thương thiên tại thượng, đế gia liệt tổ liệt tông ở trên, con cháu bất hiếu đế giới, thỉnh cầu liệt tổ liệt tông phù hộ. Sau một khắc, đế giới trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía tầng thứ 9 cửa. Quỳ xuống, thành kính dập đầu, phía sau hắn, những cái kia đế gia cao tầng, cũng đều quỳ xuống, nặng nề dập đầu. Sau đó, đế giới rất cung kính đứng lên, tay, run rẩy, thật sự đang run rẩy. Hắn muốn mở ra tầng thứ 9 cửa, bất quá, bởi vì tay quá run rẩy, hắn trọn vẹn dùng trên 100 cái hô hấp, mới mở ra tầng thứ 9 cửa. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cửa chậm rãi mở. Sau đó, không, không, đây không phải là thật. Đế giới rít lên một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất, sụi lơ rồi. Đường đường đế gia gia chủ sụi lơ rồi, đồng thời một miệng lớn máu tươi phun ra. Lần này phun ra là tinh huyết, đúng, tinh huyết. Thậm chí đế giới trên người đều nhiều hơn một chút tử khí. Trọng thương, trực tiếp bị tức dọa đến, trọng thương. Sau lưng đế gia những cái kia cao tầng cũng đều sụi lơ rồi. Thậm chí có một cái trưởng lão tươi sống bị hù dọa chết rồi. Nghịch mệnh sinh tử đan, không, không, không thấy, thật sự không thấy. Đế gia căn cơ bị đào, bị đảo oang. Cũng chính là giờ khắc này, chỉ thấy từ trong tầng thứ 9 phiêu đãng ra một hàng chữ: kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, là băng diễm chu tước thủ đoạn. Lưu lại như vậy mấy chữ quá dễ dàng, đây là băng diễm chu tước tính cách, tiện hề hề, phốp. Mà cái này một hàng chữ phiêu đãng đi ra, đế giới lại là một ngụm tinh huyết phun ra, cả người uể oải bảy phần, cả người đều giống như trực tiếp già yếu đồng dạng, giống như là bị người rút đi một nửa thọ nguyên. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, a a a. Tiếp theo, đế giới khấp huyết gào thét, âm thanh rung động, dập dờn tại toàn bộ đế giới đều đang run rẩy. Những cái kia còn tại đế bảo vực sâu bên ngoài không rõ chân tướng hơn ngàn vạn đế gia người, từng cái dọa đến run rẩy, rụt đầu lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Gia chủ, vì sao phẫn nộ đến như thế, mất khống chế tình trạng? Toàn bộ đế giới đều muốn sụp đổ bình thường. Truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy đế gia người, vô luận dòng chính, chi mạch, chi thứ, vô luận nam nữ, vô luận lớn tuổi nhỏ, tìm kiếm cho ta tìm, tại đế giới bên trong tìm kiếm Tô Trần tung tích, không muốn buông tha bất luận cái gì một tấc nơi, bắt lại hắn, bắt lại hắn, bắt hắn lại, bắt sống Tô Trần người, sẽ trở thành ta đế giới thân truyền đệ tử, trở thành người thừa kế, ban thưởng đế binh ba kiện. Đế giới tiếng giống truyền vào mỗi một cái đế gia người trong lỗ tai. Đế giới điên rồi, triệt để điên rồi. Hắn đã phát động ra toàn bộ đế gia tất cả mọi người, một cái không kém, bất kể là ai đều muốn đi tìm kiếm Tô Trần. Hơn nữa ban thưởng cũng quá đáng sợ, gia chủ thân truyền đệ tử, người thừa kế, đế binh ba kiện. Nếu như không phải gia chủ chính miệng nói, đánh chết cũng không dám tin tưởng đây là sự thực a. Phía sau núi, Cẩn Tiên các bên trong, đế phi Cẩn đều có chút mộng. Phụ thân của mình, nàng vẫn là hiểu rõ, đế giới giờ phút này đến cùng phẫn nộ đến rồi loại tình trạng nào. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được, Tô Trần đến cùng làm chuyện gì? Lại vậy mà để phụ thân đều muốn điên rồi, đều muốn không kiểm soát, cũng phải nát tâm cảnh, thật sự trộm cắp đế bảo vực sâu. Đế phi Cẩn tự lẩm bẩm, phải là đến cùng trộm cắp bao nhiêu, phụ thân mới có thể phẫn nộ tới mức này. Ngay tại Đế Phi Cẩn tò mò thời điểm, đột nhiên, đế giới thanh âm lần nữa truyền đến. Lão Tổ Tông, đế giới bất hiếu, đế giới vô năng, nghịch mệnh sinh tử đan, bị kia Tô Chân tiểu tạp chủng trộm cắp mà đi. Đế bảo vực sâu 9 tầng toàn bộ trống rỗng. Đế giới đi ra, trực tiếp xuống quỳ, hướng về phía sau núi Lão Tổ Tông động phủ vị trí quỳ xuống. Cùng lúc đó, đế gia, thấu xương tĩnh mịch, những cái kia không cùng lấy đế giới xuống dưới đế bảo vực sâu hơn ngàn vạn đế gia người. Đều nghe thấy được, đế bảo vực sâu 9 tầng toàn bộ bị trộm cắp. Ngay cả trong truyền thuyết nghịch mệnh sinh tử đan đều bị trộm cắp rồi. Tin tức này, tựa như là thiên phạt thần lôi đồng dạng, vang lên ầm ầm. Chấn kia hơn ngàn vạn đế gia người trong, khoảng chừng một nửa, đều trực tiếp bất tỉnh đi. Còn lại một nửa, cũng đều không có suy nghĩ của mình. Thành thạch đầu nhân, đứng lặng tại nguyên chỗ. Cẩn tiên các bên trong, đế phi cẩn cũng mộng, trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt. Nàng biết rõ Tô Trần gan lớn, điên cuồng, có thể. Nhưng cũng có hạn độ a. Đây là nghịch thiên, triệt để nghịch thiên, trộm cắp đế bảo vực sâu, vẫn là rằng 9 tầng tất cả đều một trộm sạch sẽ. Loại sự tình này, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ a. Nằm mơ đều làm không đến a. Tô Trần vậy mà thật sự làm. Còn thành công rồi, nam nhân của ta, ngươi đây là muốn thượng thiên a. Đế Phi Cẩn hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nàng thừa nhận, đây là nàng từ xuất sinh đến nay, cho đến nay, tâm tình chập chờn lớn nhất một lần. Giờ phút này, Tô Trần cùng băng diễm chu tước cũng đã đến rồi mẫu hà biên giới. Đây chính là mẫu hà sao? Tô Trần nhìn chằm chằm mẫu hà. Mẫu hà, màu hơi trong suốt. Trôi nổi tại ba khoảng không bên trong, mênh mông cuồn cuộn bay vỡ, tựa như là một đầu nghịch thiên ngang sông lớn, màu hơi trong suốt nước sông, là sền sệt, mẫu hà rất nguy hiểm, mẫu hà bên trong, ẩn chứa linh khí bản nguyên, mà linh khí bản nguyên là người tu võ, nhất là đỉnh cấp người tu võ, khát vọng nhất đồ vật, trên thực tế, bởi vì cái này đầu mẫu hà tồn tại. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều được lợi, đế gia vô số năm qua, cũng bởi vậy đã nhận được Thái Sơ Đại Lục các đại thế lực cao cấp một chút tiến cống chỗ tốt. Băng Diễm Chu Tước chậm rãi giải thích nói, mẫu hà bên trong linh khí bản nguyên để Thái Sơ Đại Lục nồng độ linh khí cao không ít. Bất quá, mẫu hà bên trong, bảo vật quý giá nhất chính là linh khí bản nguyên ngưng tụ thành mẫu hà chi tinh. Tô Trần chăm chú, nghe, mẫu hà chia làm đoạn trước, trung đoạn, sau đoạn, nguy hiểm nhất, nguy hiểm đến liền xem như đế gia gia chủ, đều không thể lực đi vào. Bằng diễm chu tước đột ngột có chút kiêu ngạo, tự hào, đắc ý, nhưng, bản thân có thể đi vào, vẫn là mang theo ngươi đi vào. Cái gì? Tô Trần kinh hãi, chuẩn xác mà nói. Là kinh hỉ lớn, nếu như băng diễm chu tước nói là sự thật, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào mẫu hà sau đoạn. Sau đó, đế gia người muốn chết, cũng tìm không thấy chính mình, coi như biết mình ở phía sau đoạn, cũng vào không được. Sau đó, hắn giảng nghịch mệnh sinh tử đan chờ lần này lấy được đế gia ngàn tỷ năm tích lũy bảo bối toàn bộ. Hấp thu, trở ra. Đế gia chẳng là cái thá gì rồi, ngay cả đế giới đều chẳng là cái thá gì rồi. Bất quá, ta mặc dù có thể mang ngươi đi vào, có thể ngươi thực lực trước mắt, một khi đi vào, khả năng trong nháy mắt liền sẽ trọng thương thậm chí tử vong. Băng diễm chu tước nhào một chậu, nước lạnh, cái kia còn nói cái gì? Tô Trần im lặng, bản thân có ý tứ là... Người trước tiến vào mẫu hà đoạn trước, một bên tránh né đế gia người tìm kiếm, một bên thôn phệ lần này lấy được bảo bối, nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Thực lực đủ rồi, lại tiến vào trung đoạn. Cuối cùng sau khi tiến vào đoạn, Băng Diễm Chu Tước cười hắc hắc, rất âm hiểm, chờ ngươi cuối cùng có thực lực tồn tại ở mẫu hà sau đoạn. Như vậy, bản thân liền có thể mang theo ngươi đem ở vào sau đoạn bên trong mẫu hà chi tâm nuốt. Mẫu hà chi tâm, Tô Trần trái tim đều run rẩy. Thứ gì? Hắn nghĩ tới rồi thần ma chi tâm. Loại này, chi tâm, tuyệt đối đều là đồ tốt. Chính như ngươi suy nghĩ, toàn bộ mẫu hà tinh hoa chỗ, chính là mẫu hà chi tâm. Mẫu hà chi tâm nếu như bị ngươi nuốt, các ngươi tại nuốt toàn bộ mẫu hà. Từ nay về sau, đế gia tựu không có mẫu hà. Băng Diễm Chu Tước nhẹ bỗng nói, ngoạt tao, Tô Trần thật là ta cái lớn rãnh, trực tiếp dựng lên ngón cái. Băng Diễm, ngươi điên rồi. Mẫu hà cách mỗi vạn năm tả hữu sẽ yên tĩnh một chút, mỗi đến cái kia thời kỳ, đế gia người liền sẽ tiến vào đoạn trước cùng trung đoạn. Nhặt mẫu hà chi tinh, mẫu hà chi tinh là đế gia người một mực duy trì kinh khủng tu võ tốc độ căn bản nguyên nhân. Mẫu hà cũng là đế gia hai đầu căn cơ một trong. Người đã được đến đế gia một cái khác đầu căn cơ đế bảo vực sâu. Hắc hắc, lại đem đế gia đầu này căn cơ hủy, đế gia liền xong rồi. Băng Diễm Chu Tước nháy nháy mắt, cũng liền tương đương ngươi báo thù. Tô Trần trùng điệp gật đầu, đúng a, đế gia không có mẫu hà cùng đế bảo vực sâu, liền xong rồi, thực lực sẽ nhanh chóng hạ xuống. Sau đó chính là đứng trước bị Vô Hận Thiên hoặc là Đại Thiên Thế Giới gia tộc nhanh chóng chiếm đoạt, thậm chí diệt sát. Hắn Tô Trần thậm chí đều không cần động thủ, đế gia liền diệt. Mẫu hà đoạn thời gian trước mới vừa vặn yên tĩnh, ngươi nên biết rõ, chính là bởi vì mẫu hà yên tĩnh đoạn thời gian kia, đế gia tinh lực đều trên mẫu hà chi tinh, toàn bộ đế gia hết thảy người tu võ cơ hồ đều tại nhặt mẫu hà chi tinh. Người mới có thể tại thần võ đại lục còn có chiến cổ thiên. Đại La Thiên thật tốt tăng cao thực lực. Bằng không thì, người sớm bị đế gia người giải quyết. Mà bây giờ, mẫu hà yên tĩnh thời gian trôi qua, lại bắt đầu làm ầm ĩ, gầm thét. Người bây giờ tiến vào mẫu hà đoạn trước, 95% trở lên đế gia người căn bản không dám đi vào truy giết ngươi. 95% trở lên người tu võ không dám vào đến. Nói một chút mẫu hà bên trong cụ thể nguy hiểm. Cụ thể nguy hiểm chính là mẫu hà phong bạo. Mẫu hà phong bạo phi thường khủng bố, tới vô ảnh đi vô tung. Một khi bị mẫu hà phong bạo nhiễm, cơ hồ lập tức hồn phi yên diệt. Tiểu tử ngươi, vận khí tốt, thân thể ngươi cường độ đầy đủ đáng sợ, thân thể sức khôi phục cũng đầy đủ kinh khủng, cho nên coi như bị mẫu hà phong bạo lây dính, hẳn là cũng sẽ không lập tức tan thành mây khói. Ngươi nên có thể miễn cưỡng kháng chủ. Đương nhiên, giới hạn tại đoạn trước mẫu hà phong bạo, trung đoạn cùng sau đoạn mẫu hà phong bạo trước mắt có thể đối ngươi tạo thành chí mạng thương. Hai, hắc hắc, vậy thì tốt, vậy trước tiên tiến vào đoạn trước. Tô Trần đắc ý, thân thể của mình cường độ cùng bất tử bất diệt, quả thật là chiếm hết ưu thế. Đi xuống đi, tiến vào đoạn trước, đúng, trước đem kia hơn 30 khỏa trái cây cắn nuốt mất rồi. Băng Diễm Chu Tước mở miệng nói, kia hơn 30 khỏa trái cây bên trong, có 100 vạn năm tuổi tử linh quả, có 1000 vạn năm tuổi chu quả, có mấy chục triệu năm tuổi sữa tinh quả vân vân. Dù sao, đều là chí bảo, viên kia trái cây tóm ra ngoài đều có thể bồi dưỡng một cái kinh khủng thiên tài. Mà Tô Trần muốn một hơi thở ăn hết hơn 30 cái. Cũng liền Tô Trần rồi, có thần phủ, đổi lại những người khác, chính là thực lực mạnh đến đâu, cũng không dám như thế. Được, Tô Trần không do dự, sớm đã đợi không kịp rồi, mở ra miệng rộng, tựa như là ăn trái cây đồng dạng, đem hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo, toàn bộ ném tới trong miệng, quá hung tàn rồi, phải biết, cái này hơn 30 khỏa trái cây, là đế gia hao phí trên triệu năm, mới góp nhặt đó a. Bất luận cái gì một viên tóm ra ngoài, ngay cả chính đế giới đều không nỡ phục dụng, ngay cả đế hằng loại cấp bậc này người thừa kế, từ xuất sinh đến bây giờ, cũng liền dùng qua một viên, vẫn là một viên chỉ có vài chục vạn năm năm tuổi trái cây. Liền kia, cũng bị toàn bộ đế gia thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người đố kỵ muốn chết. Mà Tô Trần đâu, trong tay bên trong hơn 30 khỏa trái cây. Bất kỳ cái gì một viên lấy ra, đều là trên trăm vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Một màn này nếu như bị đế giới nhìn thấy, cũng có thể trực tiếp bị chôn sinh sinh tức chết. Ăn hết hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo trái cây về sau, Tô Trần cảm nhận được thần phủ điên cuồng, loại kia vận chuyển tốc độ, đơn giản liền muốn không kiểm soát. Chính Tô Trần cũng là toàn thân nóng hổi, nhiệt độ điên cuồng lên cao, cả người đều run rẩy, máu tươi muốn té chảy, rất điên cuồng, cái này hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo trái cây hiệu quả. Quá đáng sợ, bất quá, hắn còn có lý trí, thân thể nhảy, hướng phía mẫu hà đoạn trước nhảy tới, cầu phiếu phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.